Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Lưu Huyền Hề. Tiết mục sắc mặt như thường, hoàn toàn không có biểu hiện ra đối với Quý Phi có cái gì đặc biệt nhận thức bộ dạng. Ngược lại biểu hiện ra thông qua Quý Phi liên tưởng đến một kiện khác sự tình. Hạ giọng hỏi Trần Càn Trinh, hoàng đế cái kia ngoạn ý chơi đùa. Tiên sinh chi năng đều trị không được. Trần Càn Trinh lắc đầu. Hoàng gia sự tình, lão hủ không tiện nhiều lời. Nhìn thái độ chính là không thể trị. Tiết mục không có hỏi lại. Đứng dậy chuyển hướng cửa ra vào. Ngoài cửa cũng đúng lúc truyền đến dịu dàng thanh âm. Các người liền bên ngoài chờ. Lý Công Công cùng bổn cung đi vào. Có cung nữ thanh âm đáp lại. Vâng, nương nương. Sau một khắc tiết mục đã bị lệ sắc sáng mắt bị mù. Một vị cung trang váy dài mỹ nhân dịu dàng đi đến. Màu trắng nhạt yên lung kéo mà trăm nước váy. Chỗ cổ áo xuyết lấy trăng lưỡi liềm màu trắng gấm vóc rộng bên cạnh. Dãy núi liền tại đây nguyệt bạch gấm vóc phía dưới cao cao nhô lên. Hiện ra phía trên mảng lớn da thịt tuyết trắng. Bước liên tục chân thành trong lúc đó. Tựu như vậy, cao thấp loạng choạng, sáng rõ tiết mục chuyển đuôi mù, một đầu cùng cổ áo xuyết bên cạnh nhất trí trăng lưỡi liềm bạch gấm vóc đai lưng hệ ra chật vật mà. Yểu điệu eo lưng, vẻn vẹn kham một nắm eo nhỏ càng có vẻ trước ngực kinh người hùng vĩ. Áo khoác thêu kim áo khoác quần áo, vân có hải đường nở rộ, đen nhánh tóc xanh bàn thành lưu vân búi tóc. Nghiêng chọc vào một trích tinh xảo khổng tước kim bước dao động. Trang nhã đoan trang, đây là tiết mục lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này cung trang hoa mỹ. Cùng thuộc ma môn xuất thân, nàng cùng Tiết Thanh Thu như vậy giang hồ ma tông y nguyên có cực kỳ rõ rệt khí chất khác biệt. Trắng nõn trên mặt là một đôi ôn nhu con ngươi, lông mày kẻ đen điểm nhẹ, anh đào cánh môi bất nhiễm mà xích. Khóe miệng có chút dơ lên, mang theo uyển chuyển hàm xúc vui vẻ. Có thể nghĩ đến Lưu Quý Phi rất đẹp, nhưng vẫn là vượt ra khỏi hắn mong muốn. Quả nhiên xinh đẹp phải không có thể phân cái gì đẳng cấp. Tuy nhiên những này qua nhìn thấy nhân gian tuyệt sắc đã muốn rất nhiều. Nhưng loại điều này ung dung đẹp đẽ quý giá rồi lại dịu dàng hợp lòng người khí tức. Nhưng lại người khác chưa từng có đủ. Mang cho tiết mục hoàn toàn khác đẹp mắt hưởng thụ. Thực tế cái kia ngực. Cuộc đời này chứng kiến nhất ngạo nhân. Không có nghi vấn. Lưu Quý Phi cũng không là một người đến. Quý Phi xuất cung tự nhiên cần phải bảo vệ. Bảo vệ nàng chính là đại nội tổng quản lý Công Công. Tinh nguyệt yêu nhân tụ hội sao? Tiết mục nhịn xuống chửi rủa tâm tình. Cùng Trần Càn Trinh cùng một chỗ thi cái lễ. Tham kiến Quý Phi, Lưu Quý Phi rất là dịu dàng cười cười. Nhị vị vì Ung Vương trị thương lo lắng hết lòng. Bổn cung thay bệ hạ tạ ơn nhị vị. Trần Càn Trinh lắc đầu. Ung Vương nội ngoại thương thế tuy nặng, còn có nhưng y, hơn tháng là được khỏi hẳn. Chỉ là trong đầu chi độc, lão hủ bất lực, có phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Lưu Quý Phi kinh ngạc nhìn về phía tiết mục, cứ nghe tiết tổng quản độc thuật siêu phàm, cũng không thể giải sao. Tất cả mọi người rất có ăn ý, chỉ cần có kẻ thứ ba ở đây, đều tuyệt đối sẽ không công nhiên dẫn ra chất độc này chính là tiết mục ở dưới. Cái này là thể chế trong đặc điểm, tiết mục thở dài, hạ độc cường giả thật sự là thật lợi hại, tiết mỗ bất lực, thật sự bội phục. Trên mặt công phu lô hỏa thuần thanh tất cả mọi người thiếu chút nữa bị lời này cười ngất. Trần Càn Trinh người thứ nhất chịu không được, chắp tay nói, lão hủ còn có chuyện quan trọng, đi đầu cáo từ. Vị này thân phận siêu nhiên, xác thực không có gì tất yếu cho Quý Phi cùng Lý Công Công lưu mặt mũi. Có chút làm vái chào, liền nghênh ngang rời đi. Trong tẩm cung liền chỉ còn lại có 4 người. 3 cái tinh nguyệt tông yêu nhân, cùng một cái trong hôn mê cơ vô dụng, Lý Công Công có chút đưa tay, một đạo thấy không rõ mơ hồ khí chàng nhẹ nhàng bao phủ. Tiện đà cười nói, cứ việc nói lời nói, bên ngoài nghe không được. Lưu Quý Phi đôi mắt đẹp dừng ở Tiết Mục, chậm rãi quỳ xuống. Uyển Hề tham kiến tổng quản, Quý Phi quỳ nam tước, vốn nên là thoải mái điểm. Nhưng mấu chốt cái này không phải mình khống chế người. Thái độ như vậy lại để cho Tiết Mục thật sự toàn thân không được tự nhiên. Thậm chí cảm thấy hư giả, như thế nào thoải mái được lên. Nếu không cô đồng viện cuộc chiến hắn xác nhận Lý Công Công trung thành, nói không chừng còn phải hoài nghi là hai bọn hắn thiết lập ván cục nì. Các loại không được tự nhiên hạ. Tiết Mục vô ý thức thân thủ nâng cánh tay của nàng. Đừng quỳ, thật dễ nói chuyện, vào tay mềm mại ôn nhuận, nắm chính là tâm động thần trì. Lưu Uyển Hề cũng không dãy, mặc hắn nắm tay cánh tay, y nguyên dịu dàng ngóng nhìn. Lý Công Công nháy mắt con người đứng ở một bên không nói lời nào. Tiết Mục thu tay lại, hơi có chút không thể lý giải. Nói thật, ta cũng không biết các ngươi đối với Tinh Nguyệt Tông trung thành là như thế nào dưỡng ra tới. Một cái cao cao tại thượng quý phi, một cái quyền nghiêng nội cung tổng quản, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không cần phải đối với ta như vậy tất cung tất kính. Trung thành, xác thực như tổng quản nói chuyện gì trung thành, bất quá cả đời tự trách, vô pháp siêu thoát mà thôi. Lưu Uyển Hề nhẹ nhàng nói, Uyển Hề đối với tông môn có tội lớn nghiệt, hại rất nhiều người, cả đời chuộc vô cùng, chỉ cần tổng quản là ở vì Tinh Nguyệt Tông mưu phát triển. Đó chính là lại để cho Uyển Hề đi tìm chết đi cũng không oán không hối. Di tiếc một quy, Tiết Mục nhìn xem nàng có chút thống khổ thần sắc, bỗng nhiên nói, 13 năm trước đây tông môn chi biến là bởi vì ngươi mà dạy. Lưu Uyển Hề thân thể mềm mại khẽ run lên, hít một hơi thật dài khí, dùng giọng nói, phải sư phụ là bị ta tức chết, tông môn bởi vì ta mà phân liệt, sinh tử tồn vong, sư phụ, quả nhiên, nàng là Tiết Thanh Thu đại sư tỷ A Hát, sớm định ra tông chủ người thừa kế, người như vậy đối với Tinh Nguyệt Tông cảm tình không thể nghi ngờ. Bởi vậy cũng vĩnh viễn vô pháp khoan dung chính mình phạm phải đắc tội nghiệt. Cái gọi là mất tích, bất quá là bởi vì công lực tận phế về sau. Đường cong cứu quốc, ẩn núp vào cung hy vọng có thể đến giúp tông môn. Hơn 10 năm đến dựa vào khuynh thành có tư thế, chậm rãi đến quý phi vị. Như vậy lòng tràn đầy chuộc tội người, thật là muốn phản bội cũng khó khăn. Cho nên Tiết Thanh Thu đối với trong nội cung gút tín nhiệm độ không gì sánh kịp. Hoàng đế sủng ái nhất quý phi là Tiết Thanh Thu ruột thịt sư tỷ. Loại sự tình này nhi thật là tông môn tuyệt mật. Tiết Thanh Thu lúc ấy không muốn nói cho hắn biết là có thể lý giải. Không phải hắn đoán mò cái chủng loại kia. Nguyên nhân, Tiết Mục suy nghĩ một hồi. Lắc đầu nói. Cái này là ngươi hôm nay bị Lý Công Công hàng này rượt dây. Đến hiến thân mượn giống nguyên nhân. Lưu Uyển Hề khẽ giật mình. Nhìn xem Tiết Mục ánh mắt có chút thay đổi. Lý Công Công thần sắc xấu hổ bắt đầu đứng dậy. Gãi gãi đầu. Quả nhiên, như thế nào cũng không thể gạt được tổng quản. Lưu Uyển Hề thấp giọng nói. Trăm nghe không bằng một thấy. Tổng quản quả thật có hơn người chi trí. Uyển Hề đối với tông môn tương lai tăng thêm vài phần tin tưởng. Tiết Mục tức giận nói, Lý Công Công loại này hoang đường chi mưu, ngươi cũng nhận đồng. Lưu Uyển Hề nghiêm túc nhìn xem hắn, chỉ cần thật sự có thể thực hiện, Uyển Hề tự nguyện ý. Lời này ý tứ, chỉ cần Tiết Mục nói có thể, nàng sẽ theo làm sao ngươi giày vò. Lời nói thật nói, đoạt sự tình. Chỉ cần muốn tham dự, Tinh Nguyệt Tông phải có một chính mình khống chế hoàng tử đến ủng hộ. Như Cơ Vô Ưu cái loại người này tuyệt đối muốn phòng ba phần. Không có khả năng với tư cách thân mật minh hữu, càng đừng hy vọng đem hắn đương làm khôi lỗi, hoặc là tìm qua một cái dung vương đến đỡ. hoặc là tự tìm một người bờ mông ngồi ở Tinh Nguyệt Tông một phương có cộng đồng lợi ích hoàng tử. Hoặc là đơn giản chính là nhà mình giống, nhà mình loại là tốt nhất, tương lai Tinh Nguyệt Tông lấy được ích lớn nhất, cho nên mượn giống xác thực là một cái đáng giá nếm thử phương pháp. Nhưng Tiết Mục thật sự là toàn thân không đúng, hắn háo sắc không giả, nhưng nắm chắc tuyến, hắn không phải Lữ Thư Đồng. Lợi dụng Lưu Uyển Hề cái này lòng tràn đầy chịu tội cảm giác làm như vậy, thiệt tình không hạ thủ được. Thấy hắn trầm ngâm, Lưu Uyển Hề chậm rãi đã trúng tới, mùi thơm ngát tập kích người, mềm giọng nỉ non, tổng quản không cần thương tiếc, Uyển Hề thì nguyện ý. Tiết Mục phục hồi tinh thần lại, thân thủ chống đỡ lấy bờ vai của nàng, chân thành nói, thứ nhất, mượn giống có phong hiểm, Cơ Thanh Nguyên không thể nhân đạo sự tình còn là không ai biết. Ít nhất Trần Càn Trinh tựu rất rõ ràng hắn không có ngẫu nhiên xảy ra hùng phong khả năng. Cái này chủng rất khó hàm hồ đi qua. Thứ hai, mượn giống cũng không biết nam nữ, vô pháp lập kế hoạch. Thứ ba, cho dù là bé trai nhỏ, sức cạnh tranh cũng quá nhỏ, chưa hẳn đáng tin cậy. Cho nên lần này nghị không cần nhắc lại. Lưu Uyển Hề trong mắt hiện lên kinh ngạc thần thái. Nói thật coi như là cho rằng lần này nghị không thể được, cái kia giống nhau nam nhân cũng sẽ lên nói sau a hát, đưa tới cửa thịt không ăn. Hẳn là đây là cái quân tử không được. Nàng hỏi dò, tổng quản hẳn là ghét bỏ Uyển Hề liễu yếu đào tơ, không chịu nổi phụng dưỡng. Ngươi chính là sắc đẹp khuynh quốc. Nói thật ta rất động tâm. Tiết Mục thở dài, nhưng là đến một lần ta không muốn làm cho cái kia hung bà nương mắng ta sắc dục hun tâm ngay chị. Vợ đều không buông tha. Thứ hai, như thế nào? Thứ hai, ta rất muốn khuyên ngươi. Ngươi còn rất tuổi trẻ. Ngươi không cần phải một mực sống ở đi qua quá khứ. Đáng tiếc lời này nói ngươi chưa hẳn để ở trong lòng. Tiết Mục nói xong, thân thủ vỗ vỗ một bên Lý Công Công bả vai. Lý Công Công, Lý Tổng Quản, ta không biết ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Quý Phi đã không có tu vi, là con gái yếu ớt, ngươi không muốn làm cho người ta hậm hực mất sớm, là hơn nhiều khuyên, tận lực làm cho nhân gia tâm tình sung sướng, mà không phải suốt ngày cân nhắc chút ít đồ ngổn ngang. Ngươi cũng được xưng bạn hoa tôn giả. Chẳng lẽ không có điểm tiếc hoa ý? Một phen nói được hai người đồng thời động dung, sững sờ mà nhìn xem Tiết Mục không biết nói cái gì cho phải. Tiết Mục cuối cùng quay đầu nhìn Cơ Vô Dụng liếc, thấp giọng nói, đã ngay Trần Càn Trinh đều không đối phó được ta kỳ độc, ta xem Cơ Thanh Nguyên cũng có thể để cho ta độc đến giày vò. Có thân phận của các ngươi, rất dễ dàng làm được. Các ngươi một chút, đừng sốt ruột, ta độc thuật có lẽ hay là quá yếu, đợi nhiều nghiên cứu một hai làm tiếp quyết định. Hai người phục hồi tinh thần lại, cùng kêu lên nói, thì, vâng, chậm nhất sáng mai, chúng ta sẽ rời kinh. Kinh sư công việc chuyển giao tiểu ngài phụ trách, Lý Công Công có thể mượn lục phiến môn sách báo danh nghĩa. Nhiều tiếp xúc nhiều. Chú ý đừng làm cho Hạ Hầu Địch phát hiện mánh khóe. Trước như vậy đi, nơi đây không tiện ở lâu. Ta đi trở về, nhìn xem Tiết Mục đi nhanh đi ra ngoài. Hai người đứng yên thật lâu, thần sắc khác nhau. Qua rồi tốt một hồi, Lưu Uyển Hề mới thấp giọng nói, Thanh Nhi ánh mắt so với ta tốt rất nhiều. Nếu như ta lúc đầu gặp được là như vậy người. Nàng không có nói thêm gì đi nữa, chỉ còn một tiếng thật dài thở dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.